Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, chương 142, Thất Vũ Hải đến. Cầu khen thưởng. Mariezoa, nếu như nói Marineford là thế giới địa lý trung tâm nói. Như vậy nơi này chính là thế giới quyền lợi trung tâm. Ngũ lão tinh cùng thế giới quý tộc Thiên Long Nhân, chỗ ở. Giống vậy tích trữ lấy số lớn binh lực. Người ngoài không được cho phép. Tuyệt khó tiến vào. Di tạp chí trùng di a. Thật đúng là hùng vĩ a. Shirakawa đi theo Suru trung tướng. Mang theo keo hạ quân hãm. Nhìn trước mắt trắng tinh cung điện lớn. Thánh địa Marizoa. Tại bến tàu lại đã có hùng vĩ hải quân đứng gác. Ở cửa còn có ăn mặc khôi giáp vệ sĩ. So với Alubana kia 4.000 năm lịch sử vương cung còn muốn vĩ mô. Ta nói ngươi cái này con vịt không thể không mang à. Suru không còn khí nhìn Shirakawa phía sau keo. Oa oa, Shirakawa còn không có trả lời. Keo cũng đã kêu ong ong mở. Như vậy sao được? Cobra đại nhân cùng Vivi công chúa nhưng là dặn đi dặn lại. Cho ta xem ở thân vương điện hạ. Ngoài ra xin nhớ, ta là chạy mau vịt. Không phải con vịt. Hắn nói cái gì? Suru nhìn chủ nhân còn không có nói chuyện. Cũng đã gọi mở keo. Trợn mắt nhìn Shirakawa. Nàng cũng là năng lực giả. Nhưng là phải nghe biết cái này không đồng chủng tộc ngôn ngữ. Vẫn có chút độ khó. Câm miệng cho ta. Shirakawa cái trán gân xanh hẳn lên. Oa. Kêu tiếng kêu đột nhiên ngừng lại. Sau ót ai Shirakawa một cái thiết quyền. Cúi đầu. Bọc lớn sưng lên. Được. Đi thôi. Suru nhìn trên đầu đỡ lấy bọc lớn keo. Lắc đầu một cái. Xin lỗi. Suru trung tướng. Shirakawa áy náy nói. Đã biết nhạc phụ đại nhân thật đúng là ra vấn đề khó khăn a. Không cần. Suru lắc đầu một cái. Mang theo Shirakawa đi vào Mariezoa. Tiến vào Mariezoa là sạch sẽ đường phố. Ở chỗ này ở, đều là Thiên Long Nhân cùng quý tộc. Shirakawa cũng lười xem những thứ này rác rưởi. Trực tiếp đi theo Suru đi mở sẽ phòng họp. Đó là một cái to phòng lớn. Bên trong không có bất kỳ trang sức. Có một cái sân thượng. Hướng trên biển. Trong phòng, bày một cái bàn tròn lớn. Để bàn ghế. Đã sớm chờ mấy vị khoác chính nghĩa áo khoác ngoài hải quân. Áo khoác ngoài trên quân hàm trương. Đều không ngoại lệ đều là một viên kim tinh. Đại biểu những người này. Tối thiểu toàn bộ đều là thiếu tướng. Suru trung tướng. Một tên hải quân nhìn đi tới Suru cùng Shirakawa. Liền vội vàng tiến lên cúi chào. Ừ, bọn họ còn chưa tới à? Suru hỏi. Không có. Bất quá tin tức đã phát đi. Có thể tới mấy cái. Liền không biết rõ. Dù sao cũng là hải tặc. Hải quân thiếu tướng lắc đầu một cái. Kia cứ chờ đi. Shirakawa. Ngươi tìm cái vị trí tùy tiện ngồi. Suru hướng về phía Shirakawa nói. Ừ. Shirakawa gật đầu một cái. A, vị này là Shirakawa trung tướng. Đột nhiên vị thiếu tướng kia ánh mắt sáng lên. Nhìn về phía Shirakawa. Ừ. Ta là, ngươi là, Shirakawa gật đầu một cái. Nói thật, hắn tại hải quân người trong mạch, cũng không phải quá rộng lớn. Vậy quá được, tại hạ Mogusa phàm, nghe nói qua các hạ sự tình. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Mogusa phàm cười đưa tay ra. Đâu có đâu có, Shirakawa nghe nịnh bợ, tự nhiên cười, bất quá cũng không dám đắc ý quá đáng. Vội vàng nói nơi nào. Đưa ra tay trái. Cũng không phòng một cái cánh đưa so với hắn nhanh tay. Cùng Mogusa phàm tay đụng vào nhau. Ách. Mogusa phàm sững sờ nhìn nhét tới trong tay cánh. Ngẩng đầu nhìn lên. Một cái đại đầu vịt. Người tên hỗn đản này. Cái này là nam nhân. Shirakawa cảm giác không thể nhịn được nữa. Một quyền đánh. Oa. Kêu hét thảm một tiếng. Mắt nổ đom đóm. Trên đầu lần hai sưng một cái túi lớn. Xin lỗi. Xin lỗi. Đây là tại hạ sủng vật. Quấy đến ngươi. Shirakawa mở ra keo. Vội vàng hướng Mogusa phàm xin lỗi. Hích. Không. Không cần. Mogusa phàm cũng là kinh dị không hiểu. Cái này Shirakawa trung tướng sủng vật. Rất vui. Shirakawa đi theo Mogusa phàm khách sáo một phen. Hai người cũng không phải là cái gì đầu cơ người. Nói một phen không mặn không nhạt. Liền dứt khoát không nói. Mogusa phàm mau chân đến xem Thất Vũ Hải tới nhiều ít. Mà Shirakawa là kéo keo. Đi tới bàn họp vừa một trận giáo huấn. Chờ lát nữa nếu là Thất Vũ Hải đám người đến. Lại làm loạn liền không tốt. Shirakawa, xem ra ngươi không phải quá giỏi về giao thiệp a. Suru nhìn một bên dạy dỗ keo Shirakawa. Đột nhiên cười lên tiếng nói. A, Shirakawa chính giáo huấn lấy keo. Lại nghĩ không ra Suru đột nhiên lên tiếng. Quay đầu nhìn cái này một đầu tóc bạch kim lão nãi nãi. Nhắc tới, mình cũng là dưới tay nàng a. Đúng a, ta là người không quá biết nói chuyện. Shirakawa nghĩ thì nghĩ, lập tức tiếp nối, mặt đầy cười ngây ngô, tay trái nắm sau ót, tay trái thuận tay một quyền đánh vào keo trên đầu. Đánh chạy mau vì thật oan uổng. Ha ha, Suru cười lắc đầu một cái. Bề ngoài nhìn qua khác thường nhiều thay đổi, nhưng là trong xương lại đối với người khác lộ ra một cổ lạnh lùng. Vui giận vô thường, thiên nhân quả thực đặc tính. Suru trung tướng, vương hạ Thất Vũ Hải trong Don Quixote do Flamingo đại nhân cùng Bartolome hùng đại nhân. Đã đến, ngay tại Suru đáy lòng đối với. Đúng, Shirakawa tiến hành phân tích thời điểm, Mogusa phàm từ bên ngoài đi tới. Hướng Suru nói, Thất Vũ Hải đến, không muốn lại gây náo. Nếu không chờ chút thật đem ngươi hầm, bọn họ từng cái, cũng đều là crocodile loại cấp bậc đó. Chờ một chút nếu là có sự tình, hãy mau trốn đằng sau ta. Shirakawa gặp đã tới hai cái Thất Vũ Hải, nhất thời hướng về phía keo nói. Oa, keo mới vừa kêu một tiếng, sau đó đột nhiên dùng hai cánh che miệng lại. Mỗi một đều là crocodile loại cấp bậc đó. Chỉ là một cái crocodile liền đem Alabasta huyên náo long trời lỡ đất. Còn có 6 cái. Thật là đáng sợ. Shirakawa nhìn che vịt keo. Nhất thời hài lòng gật đầu một cái. Cái này chạy mau vịt mặc dù phiền điểm. Nhưng là nên hiểu chuyện thời điểm. Vẫn là rất hiểu chuyện. Ken két. Phòng họp trong hành lang. Một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần. Đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Đi vào hai người. Một người mặc màu hồng lông chim áo khoác ngoài cùng với 9 phần khố. Cười tâu tuét nanh trắng. Mỉm cười trong mang theo mấy phần hung ác. Thiên dạ xoa Don Quixote do Flamingo. Một người khác chính là thể to lớn chân gầy. Quần áo màu đen trên. In màu trắng dấu móng tay. Hơn nữa mang đỉnh đầu Kuma mũ ra. Cầm trong tay một bộ thánh kinh. Bạo quân Bartolome Kuma, không biết rõ sẽ đến nhiều ít à? Shirakawa nhìn nhàn nhạt đi tới hai người. Muốn biết rõ Thất Vũ Hải hội nghị, người tới mấy là không định. Vương hạ Thất Vũ Hải bắt được tự ý chiếm đoạt Hứa Khả Trứng. Trở thành chính phủ chiến lực, nhưng là trừ cưỡng chế chiến đấu chiêu mộ bên ngoài. Còn lại lệnh triệu tập là có thể từ chối đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.